Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của cô vừa dứt, Lâm Việt Hành chỉ im lặng nhìn cô, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng lại khiến cô cảm thấy anh như đang câu dẫn cô. Cô nhích người lại gần anh, nhón chân lên, ánh mắt khóa chặt trên môi anh, nhẹ nhàng chạm vào cô, không muốn trái tim đầy suy nghĩ lung lay sắp đổ của mình cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Như vậy chỉ khiến cô khó chịu vô cùng, muốn hôn thì hôn thôi. Lâm Việt Hành vẫn không có bất kỳ động tác nào, đây đã là lần thứ hai cô hôn anh, nhưng anh vẫn không giành quyền chủ động về mình, cho dù như vậy anh cũng chưa từng hôn lại cô một lần. Hai người nhìn nhau một lúc, anh từ từ mở miệng, giọng nói hơi khàn. Tốc độ cũng khá nhanh đấy. Tôi chưa bao giờ chỉ nói miệng, chỉ biết hành động thực tế. Cửa mở ra, Quế Văn Danh từ dưới lầu lên, thấy hai người họ. Hai đứa nói chuyện gì mà lại gần nhau như vậy? Quý Chi Duyên nghe thấy tiếng, chạy đến khoác tay ông, hoàn toàn không giống như vừa mới hôn Lâm Việt Hành. Chiều nay bố đi tìm mẹ con à? Cô nói. À, đúng vậy, Quý Văn Danh nói, bà ấy mở cửa hàng còn không cho người ta vào à? Bố không có việc gì thì đến đó xem bà ấy có phiền không? Quý Chi Duyên do dự nói, bố không sợ mẹ thật sự giận không để ý đến bố sao? Bố có làm gì đâu, bà ấy có gì mà không để ý đến bố, cũng đâu có ở trong đó. Quý Văn Danh nói, không sao đâu, bố tự biết chừng mực, bố quen mẹ con lâu hơn hai đứa nhiều, sống chung hơn 20 năm, trong lòng hiểu rõ. Được rồi, Quý Chi Duyên nói, bố, con phải về rồi. Lát nữa anh trai về, chúng con phải ăn cơm với mẹ. Mẹ con nấu cơm à? Quý Văn Danh thở dài. Cái bếp trong nhà này cũng chỉ có bố mới chịu được. Con đợi bố thuận lợi về nhà, ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho ba người ăn. Con biết rồi, Quý Chi Duyên cười nói. Tối nay đợi mẹ ngủ rồi, con lén mang chân gà cay mẹ làm cho bố ăn. Hôm qua mẹ lại làm để trong tủ lạnh đấy. Mẹ chỉ là món này là ngon nhất, mang cho bố ăn. Khuôn mặt Quý Văn Danh cười rạng rỡ giống cô, mắt mày cong cong, cộng thêm khuôn mặt hơi tròn trịa, trông đặc biệt hiền hòa đáng yêu. Ông cọ mũi Quý Chi Duyên. Vẫn là Duyên Duyên nhà chúng ta tốt nhất, Quý Chi Duyên lưu luyến không rời. Vậy con về trước đây, tối nay lén đến. Lâm Việt Hành ở trong bếp nhìn hai cha con họ, khẽ cười. Đợi Quý Chi Duyên về, Quý Văn Danh đi vào bếp. Bếp nhà Lâm Việt Hành là kiểu mở, không gian rất rộng. Có một cái tủ lạnh rất lớn, đối với người thường xuyên nấu nướng mà nói, nấu ăn trong căn bếp như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn. Quý Văn Danh mặc tạp dề, hôm nay làm cho cậu một món ăn ngon nhất của tôi. Lần trước ở nhà chú, một bàn ăn chú làm không phải món nào cũng ngon sao? Lâm Việt Hành nói, món ăn ngon của tôi nhiều lắm, tôi nấu ăn hơn 20 năm rồi. Quý Văn Danh nhìn anh đánh trứng, cầm lấy nói, nấu ăn có nhiều bí quyết lắm, nhìn kỹ nhé. Vâng, con phụ chú. Lâm Việt Hành nói, nửa tiếng trôi qua, Quý Văn Danh xào hai món xào nhanh, cộng thêm món Lâm Việt Hành làm trước đó, tổng cộng 4 món, cần tây xào tôm, rau lang luộc, gà xào hạt điều, còn có một món canh rong biển. Rửa tay xong lên bàn ăn, Lâm Việt Hành nói, tay nghề của chú chẳng khác gì đầu bếp khách sạn 5 sao. Quý Văn Danh cười, nhà tôi ba người đều là tín đồ ăn uống, cái gì cũng ăn. Cho nên tôi món gì cũng biết nấu, chua ngọt cay đủ cả. Chúng cũng không kén ăn, nhìn xem con trai con gái tôi được tôi nuôi nấng tốt như thế nào. Đúng vậy, Lâm Việt Hành nịnh nọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi trước con đi học bố mẹ con không có thời gian nấu cơm, không phải gì nấu cơm thì là tự gọi đồ ăn ngoài. Nếu tan học về cả nhà có thể cùng nhau ăn một bữa cơm thì vui biết mấy. Quý Văn Danh nói. Công việc quan trọng nhưng cống hiến cho gia đình cũng rất quan trọng. Nhà chúng tôi cũng có thể tìm một người giúp việc chăm sóc hai đứa nhỏ, giúp chúng tôi nấu cơm. Nhưng nếu tôi và mẹ chúng đều dồn hết tâm trí vào công việc, việc giáo dục và đồng hành cùng con cái cũng là vấn đề. Ban đầu tôi cũng định chăm con vài năm rồi ra ngoài làm việc, nhưng vài năm sau muốn ra ngoài thì không dễ dàng như vậy nữa. Cho nên, những điều này đều phải cân nhắc trước, lập gia đình không phải là chuyện dễ dàng. Sau này nếu cậu kết hôn với Duyên Duyên nhà chúng tôi không hy vọng con bé dồn hết tâm trí vào gia đình, con bé nên giống mẹ nó, làm những việc mình thích. Kết hôn, Lâm Việt Hành nghe thấy hai chữ này, mặt lập tức nóng lên. Chú nói là con kết hôn với cô ấy, Quý Văn Danh nhìn anh, cậu đỏ mặt cái gì, Tôi chỉ nói vậy thôi. Đương nhiên con bé cũng chưa chắc sẽ kết hôn. Cho dù kết hôn cũng chưa chắc sẽ kết hôn với cậu. Chỉ nói đùa thôi. Làm cậu xúc động rồi. Con sao cũng được. Lâm Việt Hành vội vàng nói. Cô ấy kết hôn với con. Cô ấy nhất định vẫn giống như bây giờ. Muốn làm gì cũng có thể làm. Là chính mình là tốt rồi. Tôi nói một tràng dài. Tôi thấy cậu chỉ nghe thấy mấy chữ kết hôn với con bé. Quý Văn Danh nói. Cậu bắt đầu thích con bé từ khi nào? Lâm Việt Hành suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói. Chuyện thích này không nhất thiết phải truy cứu đến ngày nào, lúc nào, khó nói lắm. Cảm xúc này là ngày qua ngày, cũng là bất chợt vô tình. Cô ấy có rất nhiều điểm khiến con rung động, lúc đầu cảm thấy tò mò, sau đó chú ý, rồi sau đó ánh mắt đều là cô ấy. Thích cô ấy, đã in sâu vào trong tim, không phải chỉ nhìn thấy bằng mắt. Quý Văn Danh, chợt, một tiếng. Cậu cũng xến xúa thật đấy. Anh cười, chỉ cảm thấy cô ấy tốt, chỗ nào cũng thích. Tình cảm của chàng trai 17 tuổi đã in sâu vào trong tim, trong người anh, cho dù sau khi tốt nghiệp không có cách nào gặp mặt, anh tưởng rằng đã ngừng thích, nhưng thực ra không phải. Loại tình cảm in sâu vào tim này căn bản khiến anh không thể khống chế. Anh kiêu ngạo, anh tự ti, anh buồn, anh vui, tất cả mọi cảm xúc đều liên quan đến cô. Ngay cả bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng thích một người có cái gì, lại cần lý do gì. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, anh chỉ thích duy nhất là em, như vậy là đủ rồi. Anh từ nhỏ đến lớn được rất nhiều người yêu thích, có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chưa từng tiếp xúc quá mức với ai, mãi mãi chỉ là quan hệ bạn học dừng ở mức độ vừa phải. Cho đến năm lớp 10 gặp được Nhan Chiêu Chiêu. Chính là ngày hôm đó ở đầu ngõ bị người ta đuổi đánh, cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp được Quý Chi Duyên. Lần đầu tiên anh gặp Nhan Chiêu Chiêu, là lúc cô ấy bị người ngoài trường bắt nạt. Anh không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng một cô gái bị mấy nam sinh vây quanh, anh dù sao cũng không thể thật sự thấy mà làm như không thấy đi qua. Anh tiến lên dạy dỗ mấy người đó, không tính là nghiêm trọng chỉ qua vài chiêu. Anh chỉ cảm thấy chuyện này nhỏ nhặt. Nhưng Nhan Chiêu Chiêu hình như ghi nhớ trong lòng. Anh biết cô ấy thích mình, tuy không nói ra nhưng anh có thể nhìn ra, loại tâm tư này không khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhút nhát, nhạy cảm, không hòa đồng, luôn một mình độc lai độc vãng, không thu hút sự chú ý của người khác. Anh cũng không có tâm tư đó, cảm thấy tò mò, hoặc thương hại, muốn bảo vệ cô ấy. Anh chưa bao giờ có tâm tư như vậy. Người như vậy sẽ không khiến anh chú ý, càng không thu hút được anh. Anh chỉ làm một việc rất bình thường. Sau đó, tâm tư của Nhan Chiêu Chiêu ngày càng rõ ràng, cho đến khi quấy rầy anh hết lần này đến lần khác. Anh mới có cảm xúc, nhưng cũng xử lý rất lịch sự ôn hòa, không vạch trần cô ấy. Cho đến kỳ nghỉ hè năm lớp 10, có một nhóm người ngoài trường anh không quen biết tìm đến anh, ở đầu ngõ đó đè anh xuống, lúc đầu anh không biết là ai, nghe thấy hai chữ Chiêu Chiêu. Cảm thấy vô cùng khó chịu, buột miệng nói. Cô ta liên quan gì đến tôi? Sau đó, nhóm người anh không quen biết đó, chê giễu anh. Đó là lần đầu tiên anh đánh nhau với nhiều người như vậy, rất tức giận. Anh bị đánh bị thương, mấy người đó cũng không được lợi lộc gì. Khai giảng năm lớp 11, Nhan Chiêu Chiêu vẫn học cùng lớp với anh. Lúc đầu anh nghĩ thôi vậy, có lẽ cũng chưa chắc hoàn toàn liên quan đến chuyện của cô ấy. Sau đó... Gần hết học kỳ một năm lớp 11, anh lại bị một nhóm người tìm đến. Anh mới tìm đến cô, Nhan Chiêu Chiêu như biết làm gì, hoàn toàn không giao tiếp với anh, thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp. Anh không muốn là vì cái gì, nhưng vì cô thật sự ảnh hưởng đến anh gọi cô lại. Cô không cần cố ý xuất hiện trước mặt tôi sẽ không chú ý đến cô. Tuy cô không nói, nhưng tôi nghĩ cô chắc có ý với tôi, cảm ơn cô đã thích. Mấy người đó có phải cô tìm đến hay không, nhưng vì cô thật sự ảnh hưởng đến tôi, sau này không cần làm gì nữa, bởi vì tôi sẽ không có bất kỳ cảm xúc gì với cô, chúng ta có thể làm bạn học đã là tốt lắm rồi, nếu cô ngay cả điều này cũng không muốn, vậy thì cứ tiếp tục đi. Anh nghe thấy cô khóc, nhưng liên quan gì đến anh chỉ tiện tay làm một việc nhỏ, chỉ vì vậy lại phải liên quan đến chuyện thích hay không, thật nhàm chán. Sau đó... Anh bị gọi đến văn phòng, thấy cô một mình đứng đó khóc. Giáo viên hỏi anh, có phải bắt nạt cô hay không? Ở ngoài trường có phải làm gì cô hay không? Anh cười giận, hỏi ngược lại giáo viên. Thầy cô nghĩ em có thể làm gì cô ta? Giáo viên tức giận đập bàn. Tôi nói cho cậu biết, đừng tùy tiện bắt nạt bạn học hiền lành trong lớp. Nhan Chiêu Chiêu là một đứa trẻ ngoan ngoãn ít nói trong lớp. Vậy thì sao? Thầy cô gọi em đến, nói trọng điểm được không? Anh nói thẳng, giọng giáo viên hơi gắt gỏng. Cậu có phải ở ngoài trường bắt nạt em ấy không? Làm gì em ấy? Trên người em ấy toàn là vết thương. Trên cánh tay đều có. Liên quan gì đến em? Anh nói, cậu ta bị thương, bị người ta bắt nạt. Là em làm sao? Em ấy là một học sinh hiền lành như vậy, có thể nói dối sao? Giáo viên nói, trong lớp chúng ta, em và Quý Chi Duyên là hai học sinh khó dạy nhất. Tôi biết thành tích của các em tốt, điều kiện mọi mặt đều tốt. Nhưng là một học sinh, phẩm chất là quan trọng nhất. Nhan Chiêu Chiêu, em tự nói xem chuyện gì đã xảy ra. Nhan Chiêu Chiêu nuốt nước bọt, chậm rãi nói, em và cậu ấy tan học cùng đường, con đường đó ít người, chỉ có hai chúng em, mỗi lần đến con hẻm cậu ấy đều bắt nạt. Em, còn bảo em ở trường đừng nói, cậu ấy còn luôn sờ soạng em. Anh nhìn cô ta, tôi bắt nạt cô, mỗi lần tan học cô đều đi theo tôi, nhà cô không phải ở hướng đó phải không? Cô nghĩ cô đi sau tôi thật sự không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy, chỉ dựa vào lời nói một phía của cô ta mà khẳng định em bắt nạt cô ta ở ngoài trường. Hay là em ở trường kiêu ngạo, phô trương, còn cậu ta ít nói. Hiền lành, đây chẳng phải là ấn tượng có sẵn sao? Thầy cô thấy cách giáo dục như vậy đúng sao? Tôi chỉ tìm em đến để hỏi rõ ràng. Tôi cũng hỏi các học sinh khác, tan học các em quả thực thường xuyên cùng đường. Chuyện này đương nhiên phải làm rõ ràng. Em gọi phụ huynh đến đây, bố mẹ em bận lắm, không có thời gian xử lý chuyện nhỏ nhặt này. Em có thể xử lý tốt, có gì thì cứ nói, em quang minh chính đại. Em, giáo viên nói, nhất định phải gọi phụ huynh em đến. Thái độ của em kìa, vết thương trên người em ấy là sự thật, các em cùng đường cũng là sự thật, anh lười quản, buông một câu. Bố mẹ em sẽ không đến xử lý chuyện này, rồi bỏ đi sau đó về lớp. Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao về anh. Có một nam sinh không biết sống chết, trực tiếp hét lớn. Có vài người Á, bề ngoài trông như chính nhân quân tử, giả vờ lịch sự như vậy. Thực ra Á, ở những nơi không nhìn thấy được lại sờ soạng nữ sinh. Nói xem, cậu ta sẽ không xâm hại người ta chứ? Ngoài Nhan Chiêu Chiêu, chắc còn có người khác. Sau này ra xã hội cũng dựa vào khuôn mặt này sờ soạng con gái nhà người ta. Anh đang tức giận. Tiến lên đánh nam sinh đó, cuối cùng lại bị gọi đến văn phòng. Hôm đó văn phòng đặc biệt náo nhiệt. Quý Chi Duyên cũng đánh nhau với người khác ở văn phòng. Văn phòng nhỏ bé, đứng đầy người. Giáo viên chủ nhiệm mắng Quý Chi Duyên một trận. Cô cau có, vẻ mặt giống anh. Anh đột nhiên muốn cười, rõ ràng là rất chật vật. Nhưng nhìn thấy cô, trái tim khó chịu như được xoa dịu phần nào. Khuôn mặt đó nhìn thật thoải mái. Nhưng lại cảm thấy mất mặt. Không muốn để cô thấy mình chật vật như vậy. Anh lớn thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên bị người ta vu oan giá họa. Thật thần kinh. Cuối cùng đến văn phòng, nam sinh bị anh đánh còn giọng điệu kiêu ngạo nói anh một trận, nói anh không đàng hoàng, là kẻ chuyên bắt nạt người khác. Anh còn chưa kịp nói gì, Quý Chi Duyên buột miệng nói. Thật sự, anh tưởng là nói mình, không ngờ cô đang nói người kia. Cô túm lấy cổ áo người kia. Đã sớm thấy cậu khó ưa rồi. Miệng thối quá, cô chỉ vào anh ta. Hai người các cậu, rõ ràng là cậu trông giống kẻ bắt nạt người khác hơn. Cậu có bằng chứng không? Tôi cần bằng chứng gì? Giáo viên đã nói rồi. Cô không cho là đúng. Giáo viên có bằng chứng sao? Ít nhất cũng nên tìm bằng chứng chứ. Nếu không còn chờ cậu ấy tự chứng minh trong sạch sao? Cô nhìn giáo viên, thầy, chỉ vì lời nói một phía của một người mà thầy kiên quyết tin rằng quấy rối bắt nạt bạn học là do cậu ấy làm. Quá cầu thả rồi, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói, tôi không nói là do bạn học Lâm làm, chỉ gọi đến hỏi em ấy thôi. Nhưng các bạn học đã nghĩ như vậy rồi, thầy ít nhất cũng nên xác định rõ ràng rồi hắn nói, nếu không người bị tổn thương là chúng em. Quý Chi Duyên nói, thầy không thể vì em và bạn học Lâm kiêu ngạo trong lớp mà cho rằng chúng em luôn gây chuyện. Hôm nay em ở đây là vì em bắt nạt bạn học, thầy cũng chỉ thấy kết quả không thấy quá trình. Em tin bạn học Lâm sẽ không làm chuyện như vậy. Em dựa vào cái gì mà tin tưởng em ấy? Cô nói, con đường đó chắc chắn có camera giám sát. Thầy tìm xem chẳng phải biết ngay sao? bắt nạt cũng khá nghiêm trọng. Nếu thật sự là cậu ấy, nên báo cảnh sát thì báo cảnh sát, giải quyết vấn đề dứt khoát một chút. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có camera giám sát, con đường đó không có camera giám sát. Nhan Chiêu Chiêu hoảng loạn nói, vậy là cô nghĩ không có camera giám sát nên vu oan giá họa tôi phải không? Lâm Việt Hành nói, cô yên tâm, không có, đến lượt tôi cũng phải có, tôi sẽ tìm được. Cô cứ đợi đấy, cuối cùng camera giám sát còn chưa tìm được. Nhan Chiêu Chiêu tự nhận, thực ra con đường đó không có camera giám sát, nhưng có lẽ là sợ có lỡ như, vốn dĩ cô ta đã nhút nhát. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại làm ra chuyện này, có lẽ là lời nói của anh tổn thương lòng tự trọng của cô ta. Bí mật vốn không muốn bị nói ra lại bị anh vạch trần như vậy, cảm thấy mình chật vật mất mặt. Muốn làm gì đó cũng để anh chật vật một chút. Anh thậm chí còn đang suy nghĩ, có phải lời nói của mình quá đáng hay không? Có lẽ mấy người đàn ông đó tìm đến anh, Nhan Chiêu Chiêu cũng không biết. Ra khỏi văn phòng, anh tìm Quý Chi Duyên. Trong trường hợp không tìm được bằng chứng, tại sao cậu lại tin tưởng tôi như vậy? Anh vốn tưởng cô tốt bụng, ai ngờ cô không khách sáo nói. Khuôn mặt này của cậu trông giống người bị bắt nạt, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Cứ coi như tôi vì khuôn mặt của cậu mà thương hại cậu đi. Anh nhất thời không nói gì, rồi cô tiếp tục. Thực ra, lần trước tôi thấy Nhan Chiêu Chiêu đi cùng mấy người đàn ông đã đánh cậu. Những người đó không phải là người tốt, lúc nào cũng lảo đảo trên phố, miệng thì toàn lời thô tục. Hơn nữa, cậu chụp ảnh đẹp như vậy lại còn rất ấm áp, không giống như là giả vờ. Lần trước, bà cụ ở cửa hàng tạp hóa còn khen cậu nữa. Cậu chắc chắn không phải là người làm những chuyện đó, tôi tin cậu. Lần sau nữa, tôi đều tin cậu, tôi tin vào khả năng nhìn người của mình. Cô lại đột nhiên ghé sát tai anh nhỏ giọng nói, em á, biết người đẹp trai, thấy anh đẹp trai nên giúp anh một chút. Vậy cậu còn thích ai khác nữa không? Tôi là cha nữ, thích người khác nhưng lại không quên được khuôn mặt đẹp trai của những người còn lại. Muốn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, anh cười thành tiếng bất lực. Nhưng mà, loại cảm xúc anh càng ngày càng khó khống chế này đã gần như lan tràn đến cuộc sống hàng ngày của anh. Bắt đầu từ khi nào, gặp cô hay không gặp cô, đều đang nghĩ đến cô. Rửa bát xong anh đi tắm, đến giờ, chắc Trịnh Di đã ngủ, Quý Chi Duyên nhập mật khẩu, bưng bát vào, anh vừa tắm xong mặc áo choàng tắm. Cổ áo hơi hở, lộ ra một mảng nhỏ cơ ngực rất rõ ràng. Anh lau tóc, ánh mắt chạm phải ánh mắt của cô. Tưởng rằng cô sẽ ngại ngùng. Không ngờ, cô bột miệng nói, mặc nhiều như vậy làm gì? Khách sáo rồi, chúng ta quen nhau lắm rồi, cởi áo choàng tắm ra, cho tôi xem cơ bụng. Anh đặt tay lên thắt lưng, cười khẽ, cậu chắc chứ, tôi cởi ra cậu nhìn thấy không chỉ là cơ bụng đâu. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.